yêu em người yêu bé nhỏ còn dại khờ. Gặp gỡ nhau chỉ rồi lại xin dáng làm ngơ. Sợ em làm quê mình chẳng dám nói, ngày đêm thơ thân nhớ em anh làm thơ. Thôi nhé anh ơi làm trai có gì mà lê mê, khi đã yêu nhau nào ngày hai tiếng cười chê. Người yêu của em nào yêu đến thế, giàu sang nghèo khó khác chi em đừng lo. Chịu chơi. Anh ơi, anh yêu em thật không? Thật chứ. Anh yêu em nhiều không? Nhiều lắm, nhưng mà anh sợ em đi lấy chồng khác quá à. Anh này, khi mới yêu em người yêu bé nhỏ còn dại khờ. Gặp gỡ nhau chỉ rồi lại xin dáng làm ngơ. Sợ em làm quê mình chẳng dám nói, ngày đêm thơ thân nhớ em anh làm thơ. Thôi nhé anh ơi làm trai có gì mà lê mê, khi đã yêu nhau nào ngại hai tiếng cười chê. Người yêu của em nào yêu đến thế, giàu sang nghèo khó khác chi em đừng lo. Chịu chơi. Tiệc vui đầu năm mùa cưới sắp tới, dù sao mình cũng ham vui chịu chơi.